Chương 76, tìm kiếm. Tháng 9 năm 2123, 18, 36 số lượng NG4, 3183 phía dưới chúng ta bắt đầu tìm kiếm đi. Chú ý, nhận thuật quyển trục chỗ ở địa phương khả năng có phong ấn, sau khi tìm được không nên tùy tiện mở ra. Ngâm nước thư A Giang Thiên nhắc nhở cô nạn cùng Giang Vũ, chủ yếu nhất vẫn là Giang Vũ, bởi Giang Thiên bảo vệ quan hệ, tuy là Giang Vũ đã hiểu rất nhiều thứ, thế nhưng nàng cho phép nhiều phương đi hệ nở vẫn là một cái tiểu mơ hồ đây. Giang Thiên ba người bắt đầu hành động, tìm được quyển trục. Phòng này đồ vật bên trong thật đúng là nhiều, Giang Thiên bọn họ liền phát hiện rất nhiều lịch sử kỷ yếu, đều là về tinh nhận thôn tài liệu lịch sử. Giang Thiên tuy là rất thích lịch sử, thế nhưng cũng là Trung Quốc Tam Quốc, đường cùng Tống Triều thời kỳ, đối với cái này chút có thể không có hứng thú, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Thời gian nửa tiếng quá khứ, cả nhà mặt đất tất cả đều là các loại như vậy quyển trục. Giang Thiên thật không ngờ một cái nho nhỏ tinh nhẫn thôn, rốt cuộc lại nhiều đồ như vậy. Ở trên tường một cái ám gợi gì, Giang Thiên tìm được nhẫn thuật quyển trục. Mỗi cái làng đều sẽ có cùng loại cùng cổ nổ hạ phong ấn chi thư lại tựa như gì đó. Tinh nhẫn thôn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đem còn đang tìm cô nạn cùng Giang Vũ gọi đi qua, Giang Thiên cảm ứng một cái quyển trục, thấy không có vấn đề gì, liền mở ra quyển trục. Giang Thiên trực tiếp bắt đầu bài tra chính mình cần nhẫn thuật, tìm được khổng tức diệu pháp tức vũ hóa thú. Giang Thiên liền lấy ra chính mình chuẩn bị xong quyển trục đưa cái này, nhẫn thuật tương quan nội dung tất cả đều thu lấy. Vì sao Giang Thiên không phải trực tiếp cầm quyển trục đi đây? Giang Thiên cho rằng lớn như vậy một cái quyển trục mang đi quá phiền thoái, hơn nữa ngươi cũng không thể nhượng tình nhận thôn không có chính mình tu luyện nhận thuật à, đó không phải là muốn người ta mệnh, quyển trục nơi tay cũng là vì thu được tinh chuẩn bị làm. Ngoại trừ đưa cái này nhận thuật thu lấy, Giang Thiên còn tìm được khống chế trả cờ dạ thực thể hóa tay pháp, đây đối với Giang Thiên nhận thuật nghiên cứu có rất lớn hiệu quả. Bởi xạ gì gẳng quan hệ, Giang Thiên thu được rất nhiều các loại thuộc tính cường đại nhận thuật, thế nhưng Giang Thiên cũng không thường dùng những thứ này nhẫn thuật, chỉ ở cùng một ít rác rưởi chiến đấu thời điểm chỉ có dùng. Xạ gìn gẳng, Giang Thiên cấy ghép qua đây là vì tăng mình ảo thuật thực lực, đồng thời cũng vì thu được mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng mới có cường đại chiêu số, hiện tại những thứ này còn sớm. Giang Thiên cũng không muốn hướng họ rổ xì mà giống nhau, học được thiên hạ tất cả nhẫn thuật, Giang Thiên cảm giác thích hợp bản thân chỉ có là hảo nhẫn thuật, dùng uy lực cũng sẽ cường đại. Đối với chiến cường giả thời điểm, Giang Thiên dùng đều là mình huyết tích giới hạn bên trong nhận thuật còn có chính là dạ sẻn gẳng cùng phi lôi thần chi thuật, những thứ này đều là giết chết địch nhân đại chiêu. Làm xong những thứ này, Giang Thiên đem vẽ tay quyển trục bỏ vào mình nhẫn cụ trong túi sách, Giang Vũ, ngươi cần phi hành nhận thuật liền ở bên trong này. Được rồi, chúng ta muốn tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Còn có bước tiếp theo kế hoạch chúng ta nhiệm vụ không phải đã hoàn thành sao? Giang Vũ nghe thấy mình vật đã tới tay, nguyên bản vô cùng hài lòng, nghe được ca ca phía dưới, lại nghi hoặc hỏi. Đây không phải là lời nói nhảm sao, nếu như nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ không trực tiếp chính mình qua đây, sau đó ở đưa cái này nhận thuật tặng cho ngươi. Đây không phải là càng thêm để cho ngươi vui vẻ sao? Giang Thiên tức giận nói. Nhìn lại bắt đầu cãi và Giang Thiên hai người. Cô nạn bất đắc dĩ cười cười, bất quá huynh muội bọn họ tình cảm thật đúng là tốt. Các ngươi trước chờ ồn ào, chỗ này dù sao cũng là tình nhận thôn địa bàn, chúng ta dễ dàng tiến đến đã rất không nể mặt người ta, nếu như vậy, tình nhận thôn tiểu vô pháp tại nhẫn giả giới lan lộn. Giang Thiên ngươi nói một chút phía dưới kế hoạch. Lần này tới đến nơi này, ta chủ yếu là vì tìm kiếm một khối cùng loại thiên ngoại vẫn thạch tinh. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Viên này tinh không phải ở trong tinh nhận thôn mặt, ta nghĩ chắc là bị tinh nhận thôn tinh ảnh cho phong ấn, hiện tại chúng ta chỉ có kèm hai bên tinh ảnh, khả năng có được viên này tinh. Giang Thiên giải thích. Thiên ngoại vẫn thạch, truy hệ N Na Y đối với y ngươi hữu dụng không cô nạn có vẻ vô cùng nghi hoặc. Không sai, chiếm được viên này thiên ngoại vẫn thạch lời nói, ta trả cờ dạ chế tạo sẽ chuyển gấp bao nhiêu lần tăng, đây đối với ta sau này chiến đấu phi thường có trợ giúp. Nhìn cô nạn muốn nói lại thôi dáng vẻ, Giang Thiên cười cười, ta biết dựa vào ngoại vật lấy được lực lượng đều kèm theo phiêu lưu đi, ta có biện pháp for NG ngư A, nếu không ta cũng sẽ không sử dụng loại phương pháp này. Sau này có lời gì cứ nói, không muốn cất giấu, chúng ta nhưng là quan hệ thân mật người, nhất định phải câu thúc. Nghe xong Giang Thiên lời nói, cô nạn yên tâm lại, đồng thời trên mặt lại xuất hiện đỏ ửng, quan hệ thân mật người. Cô nản xem xét Giang Thiên liếc mắt, người này lại chiếm tiện nghi của mình. Các ngươi tới trước, chúng ta mới vừa tiến vào tinh nhận thôn địa phương, ta đi trước tinh ảnh chỗ nhìn. Các ngươi cẩn thận một chút, đến lúc đó có thể sẽ xảy ra chiến đấu, các ngươi trước đem cái này quyển trục mang đi ra ngoài. Giang Thiên đem tinh nhận thôn nhận thuật quyển trục giao cho cô nản trong tay, liền biến mất không thấy. Cô nạn mang theo quyển trục cùng Giang Vũ đồng dạng thận trọng ly khai. Gian nhà lại khôi phục bình tĩnh. Giang Thiên nhanh chóng ở nóc nhà không ngừng toát ra, hướng hắn cảm giác được trả cờ giả nhất cường đại nhất gian nhà chạy nhanh tới, dọc theo đường đi không có để lại bất kỳ thanh âm nào. Đến rồi tinh ảnh nơi ở thời điểm, Giang Thiên ngừng lại, nếu như muốn bất động thanh sắc xông vào tinh ảnh gian nhà, như vậy chỉ có đem trước cửa nhà hai cái tinh nhận giết chết. Ta nói lao từ à. Lớn buổi tối hai người chúng ta còn thủ ở chỗ này làm cái gì nha, không bằng đi về nhà ngủ đi. Một người trong đó nhí dạ đối với một người tả hoán nói. Tiểu lục, ngươi biết cái gì, chúng ta đây là đang bảo hộ tinh ảnh an toàn của đại nhân, ngươi cũng biết ngủ. Lao tứ nói rằng, hai chúng ta bảo hộ tinh ảnh đại nhân nhưng là toàn thôn nhất cường đại nhất nhí dạ, còn có chúng ta bảo hộ ta đây cũng không biết. Ngược lại lần trước nà sủ hí đại nhân cùng huỳnh hỏa tinh đại nhân đi một chuyến cổ nổ hạ, trở về liền hướng tinh ảnh đại nhân đề nghị, muốn mấy người tới bảo vệ hắn. Lao tứ giải thích, chúng ta nhận thôn có thể nói là cố nhược kim thang, đã nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng thấy qua người nào lẻn vào quá thôn chúng ta. Tiểu lục tự hào nói, đang ở trong lúc nói chuyện với nhau hai người cảm giác được có người ở phách bờ vai của bọn hắn, quay đầu, thấy một cái xa lạ nam nhân. Vừa định lớn tiếng kêu cứu, đã bị hắn xinh đẹp kia mắt phải hấp dẫn sâu đậm ở, dần dần cảm giác được đầu của mình càng ngày càng trầm trọng, ngã ngất đi. Giang Thiên hài lòng xem cùng với chính mình cái tác, thu hồi xạ dịn gắng. Giang Thiên chỉ muốn lấy được tinh tại trước đây cũng sẽ không hy vọng cùng tinh nhận thôn ác giao, tuy là quan hệ đã rất kém cỏi, thế nhưng cũng muốn pho nở dê ngư A phát sinh tử vong trong không thể điều hòa sự kiện. Giang Thiên sợ tinh nhận thôn dẫu có chết không nói ra tinh chỗ ở địa phương, ở Giang Thiên tâm bên trong, tinh nhận thôn mạng người đều không thể cùng một cái tinh so sánh với. Giang Thiên lén lút đem hai người tha qua một bên, sau đó sử dụng được bản thân không biến hóa, chậm răng giặc sông vào tinh ảnh gian nhà, bởi Giang Thiên không biến hóa sau đó, ở giữa thiên địa cũng sẽ không lưu lại dấu vết của hắn, cho nên Giang Thiên nên ngang tiến vào. Bên trong phòng một mảnh đen kịt, thấy không rõ bên trong hoàn cảnh. Chỉ có thể nghe phi thường hơi yếu tiếng hít thở, khắc thường yên tĩnh ngược lại khiến người ta cảm thấy bất an. Đêm tối đối với Giang Thiên ảnh hưởng không lớn, xa gìn gẳng có thể rõ ràng xem thấy trước mặt mình có hay không đổ đạc cản đường. Giang Thiên hướng phát sinh tiếng hít thở địa phương đi tới, không bao lâu sẽ đến một giường lớn một bên, nhìn ngủ trên giường gắt gao tinh ảnh. Giang Thiên nở nụ cười gằn, người một ngày lão liễu, thì không được, ngay cả đường người đều tới bên cạnh ngươi, còn không cảm giác được. Giang Thiên thật hóa thân thể, móc ra một bả phi tiêu, chậm rãi hướng tinh ảnh cổ bên tới gần.